Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Đại Phong Thường. Đem làm mọi người tụ tập lại thời điểm, Kiều Vũ Thần mới chính thức phát hiện, chính mình tiểu liên minh đã có bao nhiêu người. Đương nhiên, cái này không kể cả dư tư bọn hắn, Kim Lăng căn cứ nhân số cũng không nhiều. Trận chiến đấu này còn chết không ít người, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn sục sôi. Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu sẽ chỉ làm bọn hắn chiến đấu biến thành càng thêm cuồng bạo. An ý, lần này không chỉ có là tân binh luyện binh, càng nhiều nữa ngược lại là lại để cho Kim Lăng Thương hội đội ngũ học được rất nhiều thứ. Kiều Vũ Thần một khi gia nhập chiến trường, tình huống sẽ biến thành không giống với. Vô luận Kiều Vũ Thần là với tư cách trợ giúp hay là làm như chủ công, hắn đều có thể dễ dàng điều động khởi bọn hắn chiến ý đến. Cái này đã không quan hệ an toàn của chúng ta, hoàn toàn tự là đối phương là chết hay sống. Bọn hắn có thể một bộ hoàn toàn dốc sức liều mạng giống như là Kiều Vũ Thần đi chiến đấu. Thậm chí đi chết đi, loại này năng lực không phải mỗi người đều có. Đây là một cái người đặc thù bản năng, trời sinh sẽ hấp dẫn, có ít người trời sinh có được lãnh đạo mới có thể. Đây là một loại bổn sự, lần này thắng lợi Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có cấm kỵ Mộ Dung Kỳ bọn hắn. Ngược lại với tư cách chủ công chiến đấu một thành viên, bọn họ là nhất thu được hoan nghênh, bởi vì bọn hắn xuất sắc biểu hiện. Mới có thể lại để cho các tân binh có thể chuẩn xác tiến hành lịch lãm rèn luyện. Tuy nhiên dư tư cũng không nói gì. Kim Lăng Thương hội cùng tiểu liên minh tầm đó cũng rất có ăn ý. Bọn hắn ra người, Kiều Vũ Thần chỗ đó xảy ra vật tư. Kể từ đó, giúp nhau tầm đó đều có chỗ tốt. Kiều Vũ Thần nhìn về phía người một nhà, đứng ở trước sân khấu. Hiện tại bọn hắn nhân thủ đa số đều đạt đến cấp 2 đã ngoài. Kể cả tân binh, đây là thế lực khác không sở hữu. Trở lại Thự Quang Chi Thành, tham gia lần chiến đấu này tất cả mọi người tấn chức một cấp. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trực tiếp thả ra nặng cân tạc đạn, lại để cho tất cả mọi người chấn phấn. Kỳ thật cho dù không có nhiệm vụ này, Kiều Vũ Thần cũng như trước sẽ tăng lên người một nhà thực lực. Đây là nhất định phải làm. Tin tức này không chỉ là người một nhà đã biết, những thứ khác thế lực biết được. Loại này đại quy mô sự tình, một khi thật sự thực hành mà bắt đầu, tuyệt đối là rung động tất cả thế lực lớn. Kiều Vũ Thần cái này một quyết định là có 102 trước sau sự tình. Kim Thúc, tướng quân, thần tân ý. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Kiều Vũ Thần theo như lời. Thự Quang Chi Thành người cũng tất cả đều tin tưởng. Chỉ có số ít, hâm mộ tiểu thế lực, cảm thấy Kiều Vũ Thần là ở khoác lác. Yến hội tiếp tục đang tiến hành. Kiều Vũ Thần ở đâu quan tâm những cái kia tiểu thế lực chi nhân hâm mộ ghen ghét hận. Đại lượng đồ ăn xếp đặt đi lên. Quả thực chính là một cái cuồng hoan đêm. Lão đầu chọc nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này, hắn có thể cảm thụ được bị hắn giết phạt quyết đoán khí thế. Cho nên Kiều Vũ Thần lại để cho hắn cân nhắc trở thành lộ giao cận vệ. Hắn thật đúng là đã tiến hành cân nhắc, ý nghĩ của hắn cũng là đơn giản. Huynh đệ của mình bởi vì chính mình treo rồi. Sao xong, huynh đệ con dâu đều không có tự trách mình, ngược lại khắp nơi giúp đỡ chính mình. Điểm này đi lên nói, hắn tự là đi làm lộ giao thiếp thân thị vệ cũng không lỗ. Lộ giao nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, lực chú ý của nàng toàn bộ đặt ở những cái kia chiến đấu qua đi. Tại cử hành lễ mừng trên thân người, nàng cần nghiêm tại lợi mình, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng nhất lão đầu chọc tại trong đáy lòng âm thầm đã làm xong quyết định. Một bên Kiều Vũ Thần cũng quan sát đã đến hai người tình huống. Hắn là sẽ không lại cắm tay, cơ hội cho ngươi rồi. Về phần kết quả như thế nào, vậy muốn xem chính bọn hắn. Tỉnh Dương căn cứ lễ mừng vừa kết thúc, Kiều Vũ Thần liền mang theo người quay trở về Thự Quang Chi Thành. Mà còn lại công tác thì là ném cho Kim Lăng Thương Hội đi làm. Kết thúc công việc, thanh lý, cũng là có thể có được không ít chỗ tốt. Đây cũng là Kiều Vũ Thần nguyện ý ném cho Dư Tư một nguyên nhân. Hôm nay tỉnh Dương căn cứ bị một lần nữa đoạt lại. Như vậy tại binh lực an trí lên, chỉ sợ Kim Lăng Thương Hội muốn làm ra một phen lựa chọn. Dù sao hiện tại tương đương nói tỉnh Dương căn cứ đã bị Kim Lăng Thương Hội tiếp nhận. Dư Tư, tỉnh Dương căn cứ cái này khối thịt mỡ, không phải một mình ngươi có thể nuốt vào a. Chấm ngoặc kép, một cái có chút thực lực thế lực đối với Dư Tư nói ra. Sớm đi thời điểm, Dư Tư tại đây nghênh đón mấy cái bằng hữu, mà những người này, hiển nhiên đều là đại liên minh chi nhân, đến đây này mục đích. Không cần nói cũng biết, Dư Tư cũng không có cung kính đối mặt người này, ngược lại là mặt lạnh lấy, nói, cái này tỉnh Dương căn cứ, là ai đánh rớt xuống đến, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái này bọn hắn làm sao có thể đủ không biết, Dư Tư bên này náo nhiệt mà bắt đầu. Thự Quang Chi Thành đồng dạng cũng náo nhiệt mà bắt đầu. Phàm là đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn đều xuất hiện ở chỗ này. Kiều Vũ Thần đã từng nói qua muốn cho bọn hắn tấn cấp. Cái này tự nhiên không phải một cái lời nói suông, mà là thật sự, vừa về tới Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần liền chuẩn bị đại lượng tiến hóa dược tề. Lúc này đây hắn muốn cho sở hữu tất cả đi theo người của mình đạt được đề cao. Cái này kể cả huyết thập vệ đội thành viên, tinh anh đội viên, tất cả đều hưng phấn lên. Từ Hoa, Kim Thúc, Tướng Quân, Thần Tân Ý, ba người tất cả mang theo mấy người, hay là cấp cho thức tỉnh dược tề. Đối với những cái kia xem qua thức tỉnh người, bọn hắn cũng là kích động muốn đi cảm thụ một phen. Bọn hắn biết đạo thực lực của mình sẽ lần nữa đề cao. Cấp cho tiến hành hừng hực khí thế, Kiều Vũ Thần lôi kéo phía dưới có chút kích động đám người. Trong nội tâm cảm khái, hy vọng nhiệm vụ có thể sớm ngày hoàn thành. Hệ thống cho ban thưởng đây chính là thật sự. Miền Nam, Nam Lý Thị căn cứ. Tại đây thời gian dần qua tạo thành một nhân loại tụ tập sinh tồn căn cứ. Đây là sở hữu tất cả miền Nam người chỗ ước mơ địa phương. Tại nơi này phế tích bên trong tạo dựng lên người sống sót căn cứ. Cũng không có bất luận cái gì kỳ thị. Ngược lại đối với tất cả mọi người tất cả đều đối xử như nhau. Vì vậy người sống sót căn cứ lão đại, tựu là Kim Trung, hắn không chỉ có không có chết, còn thuận lợi còn sống, thậm chí còn cứu được không ít người. Những người này đều là muốn chạy trốn cách nơi này lại bị lừa gạt nhân loại. Mới đầu cũng không phải tất cả mọi người có thể đáp ứng chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng mà theo Kim Trung cố gắng, thời gian dần qua cải biến một ít người cách nhìn, mà những người này thoáng cái liền trở thành Kim Trung tử trung. Thời gian dần qua cái này người sống sót căn cứ còn sống. Vì để cho mọi người khả dĩ sống sót, ta sẽ khi bọn hắn ẩm thực bên trong phóng thượng cái này thuốc ngủ. Để khiến cái này người có thể ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Hôm nay Kim Trung so về lúc trước đến, thế nhưng mà gầy rất nhiều. Hắn cố gắng chỉ vì sống sót, để cho nhất người kính nể chính là hắn còn có thể mang theo người khác sống sót. Miền Nam không thiếu tứ đại gia tộc chi nhân. Đối với Vu gia trong tộc một sự tình bọn hắn cũng hiểu rõ. Vì thế hiệu quả Kim Trung muốn đi chỗ tránh nạn nhìn xem, Kim Trung thì là một ngụm cự tuyệt. Hắn chỉ nói một câu, trong lúc này chính là người hay là ác ma, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết nói, chúng ta không thể đem một cái ác ma đem thả đi ra. Chấm ngoặc kép, tứ đại gia tộc người có chút trừng mắt nhìn xem Kim Trung. Theo bọn họ, ở đâu có Kim Trung nói như vậy mơ hồ. Phải biết rằng đây chính là tứ đại gia tộc bỏ ra vô số tích xúc mới tạo dựng lên chỗ tránh nạn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.